trong cái sự tu tập, tuy là kinh sách thì biết nó nhiều, nhưng mà cái tu tập thì nó không có luôn lại, không có nhiều đâu. Nó rất dễ, nhưng mà tại vì nó nhiều quá, nhiều cái nào tu trước, cái nào tu sau, người ta nó lộn xộn, kinh sách thì nó cũng có soạn một cái giáo trình cho nó từ đầu tới đuôi, cho nó rõ ràng cái bài kinh này, cái bài kinh khác, mình cũng biết. Cho nên như vậy mà mình thấy hơi khó thôi. Mình hãy nghe cái pháp nào mà nó hợp lý, đúng là mình cứ mình tu, mình cứ biết căn cơ đúng rồi, tu cho mình tu cho mình sao. Cho nên trước tiên á thì thầy qua kinh nghiệm tu hành thầy biết là trước tiên mình phải rèn luyện cái nghị lực, sự kiên trì và trí mạnh. Ai thì cũng nói mình có mình gặp khó khăn cứ kiên trì cứ nhẫn nhục lên, ý chí của mình phải biết bây giờ không có bỏ cuộc. Vậy ngay từ đầu thì mình tập sự kiên trì, và muốn tập nó được cái sự kiên trì, luyện tập cái được kiên trì thôi. Nếu mình thấy nó cực quá thì tức là mình không kiên trì, còn thấy nó không cực và đồng thời mình cố gắng mình vượt qua cái khổ thì kiên trì đó, cái ý chí vượt. Thì muốn tập luyện nó thì thầy có phương pháp thì dạy như các con biết, 5 hơi thở rồi đứng dậy đi thiền hành, 20 bước ngồi lại. Thì cái đó là mục đích của nó, để tập cho mình rèn luyện cái gì là cái kiên trì, cái lợi trí của mình, chứ không có gì. Mình biết rằng nó, cái con đường mà tu tập nó sẽ mang đến sự lợi rất lớn, là mình làm chủ được 4 sự đau và chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi. Thì cái sự mà làm chủ 4 sự đau khổ và chấm dứt 4 sự tái sinh luân hồi, nó là cái điều quan trọng và quý báu nhất cái đời người. Khi chúng ta sinh ra mà chúng ta làm chủ được 4 sự việc này và chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi, thì ở trên thế gian này không có một việc gì mà quý báu mà đổi được cái sự lập trường này, nó quý báu đến mức độ. Cho nên vì vậy mà chúng ta có cực khổ cái gì đi nữa thì chúng ta không muốn nặng lắm. Cái gì đó là quý báu, mà nó quý báu mà mình cố gắng để mình làm cho được thì nó phải có cực khổ, nó phải có nhập nhằn. Mà cho nên vì vậy mà cái phương pháp đầu tiên để rèn luyện cái gì được ý chí không được để chúng ta đạt được đó là 5 hơi thở vậy đi. Nhưng nó còn có cái lợi ích cho chúng ta nữa, là bây giờ chúng ta chưa có bị hôn trầm thì niên, nhưng mà khi mà chúng ta bị hôn trầm thì niên á, thì cái phương pháp mà 5 hơi thở đứng dậy đi kinh hành á, nó giúp cho chúng ta phá được cái hôn trầm thì niên, nó làm cho chúng ta không còn bị hôn trầm thì niên nữa. Nên nó đã có hai cái phần lợi ích rất lớn của phương pháp tu này. Cho nên người mới tu thì phải tập ngay liền pháp này để rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí kiên cường của mình. Và kế đó thì nó sẽ trợ giúp khi mình tập thường quen rồi, khi bị hôn trầm tự nhiên thì chúng ta sẽ áp dụng nó vào hôn trầm tự nhiên, thì hôn trầm tự nhiên sẽ không còn nữa. Đó là nó hai cái lợi ích lớn dạy mà cố gắng tập. Kế đó thì chúng ta trong cuộc sống, chúng ta người mới tu thì trong cuộc sống chúng ta còn nhiều ác pháp, còn nhiều ác pháp. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sống thiện, tăng trưởng thiện. Tức là nghĩa là chúng ta từng sống trong thiện, luôn luôn lúc nào cũng ngăn ngừa các ác pháp ở sau khi. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy đang yên, nhưng một lúc nữa có người nào đến họ nói một cái lời nói, nghe nó không có, nghe nó mất thoại nguyện trong lòng, nghe nó người ký mình, nó sinh ra một phiền não rồi. Cho nên vì vậy nó có những sự kiện xảy ra một cái thằng ngờ trong đó cái nhân quả. Cái luật nhân quả thì nó đã sắp xếp những cái sự kiện xảy ra, nó phải đúng cái giờ nào, phút nào, thằng nào, cái nhân quả nó xảy đến cho mình, để cho mình trả những cái nhân quả. Nhưng mà mình biết được, cho nên vì vậy mình chuyển nhân quả, chứ mình không bị trả. Ví dụ như người ta nói một lần nói nặng là cho mình tức khổ, tức buồn giận, thì lúc bây giờ đó mình không buồn giận thì tức là mình chuyển nhân quả. Còn hãy mình buồn giận tức là mình bị luật nhân quả chi phối, là cho mình đau khổ. Ở đó là bị luật nhân quả chi phối. Còn nếu mình chuyển được là tâm có chuyển nhân quả. Vì vậy mà cái phương pháp mà ngăn ác diệt ác á, cái tăng sanh thiện, tăng trưởng thiện mà Phật dạy trong cái túi chân cần á, nó rất cần thiết cho cái người đang sống ở trong cái các pháp, trong các đối tượng có gì không? À, cũng được, có cái hoa ra luôn. À, thì con thấy rằng trong cái sự tu tập của mình trong cái sự tu tập của mình đầu tiên là mình phải tu cái pháp giới chân thành. Hàng ngày sống chung đụng với mọi người, mọi việc làm của mình nó có thể đem đến cho mình sự đau khổ, sự lo lắng, sự suy tư, sự giận hờn, sự phiền não trong lòng của mình luôn vô căn. Bởi vì cái ác pháp đó không có thể nào mà nó là cái luật nhân quả, mình không thể nào chặn đứng nó lại được. Mà luật nhân quả đó là cuộc sống, mà cuộc sống thì phải có sự giao tế, có sự giao tiếp. Không thể nào mà cuộc sống của chúng ta hoàn toàn là chúng ta cắt ly tất cả những cái ác pháp hết thì không được. Còn người tu sĩ như còn gì thắng tăng đi nữa, người ta còn không cắt ly cái thế gian này được, người ta còn phải đi xin ăn, người ta chỉ sống trầm lặng xin ăn. Thế mà có nhiều người, người ta còn mã nhục các vị thánh tăng, các ông như Đức Phật, người ta còn mã nhục Đức Phật, ai người ta nói các ông lười biếng, không chịu lo làm ăn, không chịu cài ruộng như chúng tôi, đi xin ăn này kia, người ta còn mã nhục người ta, chữ mà như vậy rõ ràng là nó còn có ác pháp, đâu phải là ác pháp. Còn chúng ta là những người cư sĩ còn bao nhiêu ác pháp, tức là chúng ta chưa có cái hàng rào phòng hộ đó, cho nên chúng ta phải trực tiếp đi cao pháp. Do đó cái pháp tứ chánh cần là giúp cho chúng ta để ngăn ác gì cả, chứ không phải tứ chánh cần mà để cho những người mà xuất gia mà sống độc cư trầm lặng. Thì những người mà xuất gia mà sống độc cư trầm lặng thì người ta đâu có ác pháp nhiều đâu, cho nên vì vậy mà cái sự ngăn ngừa ngăn ác gì cả là phương pháp tứ chánh cần để dành cho tu sĩ. Nhưng trong khi mà hiện giờ người tu sĩ chúng ta họ sống không có đúng những cái phạm hạnh, cho nên họ tạo những cái duyên họ đi ra ngoài tiếp duyên, họ nói chuyện, họ lý luận cái thế này cái khác, tạo ra họ phóng dật. Cho nên vì vậy coi như người tu sĩ hiện giờ là tu tứ chánh cần đó không đúng, người tu sĩ tu tứ thì đúng, chứ không tu tứ chánh cần không đúng, tứ chánh cần chẳng. Cho nên ở đây chúng ta mới biết được cái pháp của Phật, cái pháp nào cho cái giới nào tu. Trong kinh điển của Phật thì không phân biệt, cũng qua kinh nghiệm thầy thấy rất rõ ràng. Mình tiếp duyên nhiều, gặp nhiều ác pháp thì chỉ còn ở nước mà ngăn ác diệt ác. Mình thấy là bằng nhân quả, bằng chứng kiến, bằng chứng tư duy thì nó xả được cái tâm của mình, nó đi được điện. Đó là cái thầy thôi. À, còn bây giờ các con được về đây thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai tức là tập sống một người tu sĩ, tu tập theo pháp của người tu sĩ chứ không phải còn tu tập của người cư sĩ nữa. À, chẳng hạn bây giờ con sống về đây con sống 5 ngày 10 ngày tuần lễ thì con phải sống đúng theo cái hạnh của người tu được. Ăn ngày bữa con ăn uống tùy thời rồi bắt đầu tu tập theo cái pháp của người tu sĩ chứ không phải người cư sĩ nữa. Còn khi mà con đã bát quan trai rồi, con trở về con sống với cuộc sống bình thường của mình thì luôn luôn lúc nào cũng phải ngăn ác gì cả. Nhưng trong những cái ngày giờ của mình nó có những buổi đêm khuya thanh vắng, nó không còn cái động nữa, thì mình phải tu tứ niệm xứ chứ. Chứ mình tu làm sao có pháp ác đâu mà ngăn. Còn hàng ngày mình sống mình tiếp duyên người này người kia thì luôn luôn tỉnh giác. Cho nên chánh niệm tỉnh giác để cho mình tỉnh giác được, để cho mình ở hoàn toàn ở trong cái chánh niệm, nó không tà niệm, chứ không khéo tà niệm là khổ mình. Rõ ràng là Đức Phật như thế nào quá cụ thể. Vì vậy mà chúng ta sống thì chúng ta có pháp để mà tu tập để không chúng ta được an ổn. Đó là cái rất cụ thể. Mà bây giờ nếu mình xuất gia mình tu hành rồi thì mình phải sống, mình phải đủ, chứ không phải là từ thất này đi lợi thất đi nói chuyện, mà hoặc là còn tính ăn uống, còn để dành ăn uống. Như vậy là rõ ràng là mình hoàn toàn người cư sĩ chứ chưa phải cái điều kiện là cần thiết để chúng ta biết được cái pháp nào tu ở trong cái vị trí nào. Ví dụ như bây giờ con đến tu viện, suốt ngày con ở một mình, con không nói chuyện với ai thì con phải tu tứ niệm xứ chứ. Tứ niệm xứ thì đó, cái tâm của con nó được phòng hộ bằng cái độc cư rồi, bằng cái đặt trầm lặng của mình rồi. Do đó mình thực hiện cái mình thực hiện pháp tứ niệm xứ thì mình sẽ tu hành như thế nào và tứ chánh cần tu hành như thế nào. Bây giờ thì đầu tiên như hồi nãy thầy đã nói, trước tiên là mình phải rèn luyện nghị lực, ý chí của mình, không thì mình phải nằm hơi thở đi kinh hành nhập để chuẩn bị cho mình khi gặp hồn trầm thì biến, tức là trạng thái ngu si, trạng thái vô minh của mình nó sẽ thể hiện qua cái góc độ đó. Thì lúc đó bây giờ chưa tới giờ đi ngủ mà nó buồn ngủ trước, chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp này, chúng ta sẽ phá nó đi. Do đó tập dần dần thì chúng ta sẽ phá nó, nó không còn cái không cần thì gì nữa, mà từ đó chúng ta rất tỉnh thức. Bởi vì còn không cần thì nhiên là cái trạng thái không tỉnh thức, mất tỉnh thức, cho nên chúng ta phải phá sạch nó thì nó mới có được. Ai cũng nói hiện giờ tôi không buồn ngủ, tôi tỉnh thức, nhưng mà lát tôi buồn ngủ rồi thì nó hết tỉnh thức. Thì như vậy rõ ràng tôi còn tôi còn yêu mình, tôi còn si chứ chưa phải là tôi đã si. Và tôi còn si thì tôi chưa hẳn là tỉnh hẳn, chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Vì vậy mà trong khi tôi tập, tôi đi kinh hành, tôi nương dòng hơi thở, chỉ trong vòng một chút thì tôi lại thấy có một niềm khác khởi ra rồi. Nó sao lại nó không yên? Nó không yên là chính vì tôi biết là tại vì tôi còn cái tâm chưa có ngăn cách gì đó, chưa có ly dục, cho nên nó còn cái niệm này. Vậy mà bây giờ tôi hai cái niệm đó mà tôi ngăn chặn nó, tôi không cho nó khởi một cái niệm, thì tức là tôi bị ức chế tâm tôi rồi. Cho nên vì vậy mà tôi phải sống với tất cả các ác pháp. Lát nữa thì dạy thực hành nó, con ngồi bên đó, con sẽ đi ở bên đó, con đi lại nữa. Còn cô ở đây, lát nữa con ở bên này, con đi bên này. Em ở bên cái vị trí nào thì đi gỡ gì đây là thầy sẽ nói cho mình biết cách tu tập, rồi bắt đầu mình còn thực hành. Cái thực hành nó quan trọng lắm, cho nên thầy kiểm tra lại cái sự thực hành coi nó đúng hay không. Và nếu nó đúng thì bắt đầu khi mà thầy xem được rồi thì sau đó thì coi như là con thì làm trước, con sẽ tu tập ở ngoài cái điểm Phật của ngoài đó, đi kinh hành tập ở trong cái Phật của mình. Dắt Minh Điền thì còn ở đây, con sẽ tập ở trên cái tổ đường này, nó rộng rãi và nó có thể đi tới đi lui, kinh hành tạo di tiện việc gì. Còn con ra trước ở gần bên khách, con có cái tổ điện Phật này, sẽ tập lên trên đó, con đi kinh hành kia cho nó. Ở trong khách của mình thì nó sẽ tập, còn con đi mới tu nó phải có cái tầng sạc như thế này, nó dễ. Cái gì tu lâu rồi thì người ta ở trong cái tầng sạc như vậy. Bây giờ thầy tiếp tục như hồi nãy thầy nói á, thì chúng ta bắt đầu chúng ta tu cái định niệm bằng thở, bằng cách là năm hơi thở đứng dậy đi kinh dòng 20 bước rồi tiếp tục đối chất đâu có gì không sao đâu, okay. Khi mà tập xong những cái này rồi thì hàng ngày á, mà nếu mà tiếp duyên ra ngoài với mọi người á, trong cái ác pháp, trong cảnh động á, thì chúng ta thường để mà quan sát cảnh giác từng mọi sự kiện xảy ra để mà chúng ta ngăn cả ác pháp, diệt cả ác pháp. Ngăn cả ác pháp như thế nào là mình tỉnh giác từng mọi chút, khi mà nó có một cái đối tượng, có một cái pháp nó đến, nó làm cho tâm mình bất an thì mình ngăn nó, cho nên vì vậy mà khi nó vừa đến thì mình thấy tâm mình cũng động. Còn mình không ngăn, mình không tỉnh giác thì sẽ bị động, sẽ bị bất thoại nguyện, do đó mà cái ăn. Còn nếu mà khi mà tâm mình nó bị động rồi, nó phiền não, nó lo lắng, tức là nó bị động rồi, thì khi mà nó bị động á, thì lúc bây giờ đó thì chúng ta phải dùng cái phương pháp chúng ta tư duy, chúng ta chánh tư duy, chúng ta suy nghĩ tìm cái bị động đó, cái pháp mà nó làm cho tâm chúng ta động đó, nó ác pháp hay là nó thiện pháp, nó cái pháp nào. Chúng ta đứng ở trong góc độ nhân quả, thì nhân duyên, hoặc là tứ niệm xứ, cái lý của tứ niệm xứ để mà quán xét nó là khổ không vô thường, khổ không vô ngã, chúng ta quán xét để đi lui hết, nó đừng có để giảm nhất, nó đừng có để cho tâm chúng ta phải lo lắng, phiền não, phải đau khổ trong lòng, phải đẩy lui hết. Bất kỳ một ác pháp nào, dù nó cay đắng đến mức độ nào, chúng ta là người tu sĩ của đạo Phật, thì chúng ta phải hoàn toàn phải đoạn diệt nó, không có được để dù nhất định là chết mỏi, nhưng luôn phải giữ cái tâm mình thanh thản an lạc, giữ sự không có để cho nó phiền não. Thì như vậy xứng đáng là đệ tử của Phật. Vì chính chỗ đó, chỗ mà quyết tâm đó, thì tâm hồn của chúng ta nó sẽ được giải thoát phiền não. Còn nếu mà chúng ta không quyết tâm, thì tức là chúng ta cứ ôm ấp ở trong lòng của mình sự phiền não đó, thì mình không phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật biết nó ác pháp mà không xả được, tức là chúng ta chưa đủ gan dạ, chưa đủ cái nghị lực để mà chiến đấu, để mà phản. Vì vậy mà đầu tiên là phải dạy năm hơi thở đi kinh hành, để chúng ta rèn luyện nghị lực. Khi thấy tâm mình nó có phiền não giận hờn, đừng có để kéo dài nó 1-2 giờ đồng hồ, mà ngay đó phải tìm mọi cách để đi luôn nó ra. Nó không còn ở trong tâm của chúng ta một chút nào phiền não giận hờn, mà còn khởi lòng từ bi thương xót những người mà làm cho mình đau khổ, và còn biết ơn những người đó đã tạo cái môi trường làm cho mình đau khổ. Mình luôn luôn mình nhớ rằng có lòng từ thì nó mới xả được tâm sợ, có lòng bi thì mới xả được tâm hại. Nếu mà mình không có lòng bi, không có tâm từ, thì tâm sân với tâm hại người thì không bao giờ xả được. Cho nên khi đó, khi mà mình đau khổ nhất, khi mình thương cái người mà làm cho mình đau khổ thì mình sẽ hóa giải được. Còn nếu mình không thương họ thì chắc chắn là mình thấy họ là thù, thì tức là cái tâm sân của mình, cái ác pháp nó sẽ tăng cửa trường lên, nó làm cho mình đau khổ. Cho nên mình nghĩ rằng mình quá đau khổ, người ta nói lời nói đó, hoặc người ta làm cái hành động đó, mình thương người ta, đừng có giận người ta. đó là mình khái điều kiện để đối trị những cái tâm của mình đang gặp một cái khó. Bây giờ ví dụ như đó là về cái tâm sân rồi, còn cái về cái tâm tham hoặc là tâm thương yêu ái kiến xử thì mình làm sao đây? Thì mình cũng quán nhân quả rồi, ngày trước mình có gieo cái nợ, cho nên vì vậy bây giờ cái người đó thương mình, lo lắng cho mình này kia, bây giờ mình vì một chút xíu tình cảm mình nhẹ dạ mình không chuyển được cái này thì mình sẽ khổ muôn đời. Cho nên vì vậy đó mình cũng phải quán sát được ở trong cái lý nhân quả để rồi đẩy lui được tâm thương yêu, cái tâm lo lắng, đau khổ này, từ đó mình đẩy lui được. Vì vậy mà xem là cái tâm đang là khổ sở. Sự tu hành của đạo Phật nó đơn giản lắm, nó đơn giản, nó không có tụng niệm cúng bái, nó không có cầu khẩn ai cứu mình, mà chính mình phải tư duy, mình phải sáng suốt. Cho nên Đức Phật nó kém tư duy. Khi mình tư duy, mình sáng suốt thì lúc nào tâm mình cũng sẽ được. Còn mình không có chánh tư duy, mình tà tư duy, mình nghĩ, mình tức giận, mình căm thù họ, thì ngay đó là mình đã tà tư duy. Và khi mà tư duy như vậy nó sẽ tăng trưởng lên cả pháp, nó làm cho mình đau khổ nhiều. Đó là cái thực mình phải hiểu. Mình hiểu rõ như vậy thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ là người hiểu được Phật pháp. Thì từ cái tri kiến mà tư duy hiểu được đó, nó sẽ trở thành cái tri kiến giải thoát, nó giúp cho mình không còn đau khổ nữa, gọi là tri kiến giải thoát. Mà hàng ngày mình triển khai cái sự quán xét đó để mà diệt ác đó, thì nó giúp cho mình có một trí tuệ rất bén nhạy. Mỗi cái gì đều có sự tư duy sắc bén hơn, nó làm cho tâm hồn của mình trở về với trạng thái thanh thản và an lạc. Đó là cách thức phương pháp để mà ngăn ác, diệt ác. Còn cách thức để mà chúng ta tu, để mà chúng ta đạt được thiền định, nhập được các định sau này, thì đó là phương pháp tứ chánh cần. Phương pháp tứ chánh cần thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Thì chúng ta phải sống đúng cái đời sống như một vị thánh tăng. Nghĩa là người ta sống trong im lặng, người ta sống độc cư, sống trầm lặng, người ta sống một mình, độc cư, độc bộ, độc hành. Người ta đi cũng một mình, người ta ở cũng một mình. Cho nên người ta không có một cái người nào mà thứ hai đi với người ta trên con đường này. Vì có hai người là không thể nào đi trên con đường này được. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn chấp nhận cái hạnh độc cư, độc bộ, độc hành. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn là không có bạn ở trên con đường này được. Vì nếu có bạn tức là tâm có phóng dật, mà tâm có phóng dật không được. Vì vậy cho nên khi mà tu hành, chúng ta quyết định tu tứ niệm xứ là phải sống đúng cái hạnh độc cư độc bộ. Còn tứ niệm xứ mà tu mà không giữ được cái hạnh này thì không thể nào mà tu tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ nó quét cái tâm của chúng ta những cái vi tế, chứ không phải là còn cái thô nữa. Còn tứ chánh cần á, thì nó quét những cái thô mà nó không thể quét những vi tế trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được những cái pháp nó đặc biệt và nó vi diệu của Phật, chứ không phải là những cái thứ mà tầm thường. Cho nên chúng ta phải thấy nó là cái pháp bảo. Cái pháp bảo là cái pháp nó giúp cho mình được giải thoát mà mình không biết cách tu đúng. Thay vì người mà tu sĩ lại lấy tứ chánh cần mà tu thì không hợp, mà người cư sĩ lại lấy tứ niệm xứ mà tu thì không hợp. Phải biết. Cho nên chúng ta nghe nó tràn lan, nào tứ chánh cần, nào tứ niệm xứ, nào bất huệ tịnh, nào tứ vô lượng tâm, không biết tu cái nào hết. Không biết cái pháp nào mình áp dụng cho đúng cái trường hợp của mình để mình tu cho cái kết quả. Do đó mình rối ren. Rồi cứ lấy định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở nó có nghĩa là dùng cái hơi thở để cho cái tâm nó định, chứ không phải là lấy cái hơi thở để mà quán hơi thở, để mà ức chế cái tâm của mình. Cái mục đích của hơi thở là nó chỉ cho chúng ta biết rằng cái tâm nó sẽ định trên hơi thở, thì nó gọi là định niệm hơi thở. Cái tâm nó định rồi, nó thanh tịnh, nó không tham sân si, cái tâm đó nó mới quay vô nó định trên hơi thở. Còn này chúng ta lại lấy cái hơi thở rồi quán cái hơi thở, rồi xem xét hơi thở, rồi tập trung trong hơi thở, bắt buộc ức chế cho đừng có cái niệm khởi, rồi cho coi như là cái niệm không có khởi. Đó là chúng ta thành tựu. Rồi từ cái niệm không khởi đó rồi chúng ta mới quán để quán cái gì đây? Còn lúc đó mà cái niệm nó không khởi thì tức là chúng ta bị cái tưởng, cái pháp tưởng. Cho nên khi mà quán ra thì chúng ta bị tưởng, cho nên quán cái tưởng của chúng ta chứ nó không đúng. Thì khi là quán sai. Đó là những cái mà chúng ta sẽ tu sai. Vậy mà con đường tu chúng ta nó sẽ được. Chúng ta muốn tu cho đúng thì cái khi đó chúng ta vào ở trong một cái, khi mà tu tứ niệm xứ thì chúng ta vào cái chùa hoặc là vào cái tu viện, xin cho mình họ bắt mình. thì người ta sẽ cho mình một cái thất ở trong cái tu viện đó, người ta sẽ dành cho những người mà thọ bát quan trai mỗi người một cái thất, nghĩa là cái ngày đó sống cũng như một vị tu sĩ, không có sống chung với ai cả, không có tập trung ở trong cái thiền đường năm mười người, bảy tám người, hai chục người mà ngồi thiền dài hàng như vậy, không phải. Cái đời sống của tu sĩ của đạo Phật không bao giờ mà tập trung làm cái chuyện phi lý gì, làm cái chuyện động gì, vì người này vì người kia là bị động rồi. Cái tâm của chúng ta đâu phải là hai con mắt của chúng ta, hai cái lỗ tai chúng ta đâu phải là không nghe không thấy, mà hãy nghe thấy, thấy cái người này đi như vậy, nó thấy người này đi như vậy sai, thấy người kia ngồi cái lưng ẹo qua thấy sai, mà hãy thấy người ta sai là cái tâm mình nó bị phóng rồi, nó làm sao mà nó thanh tịnh được, mà khi mà tập trung đông như vậy làm sao mà tâm nó không phóng. Cho nên đó là những cái hướng dẫn sai, hướng dẫn thọ bát quan trai kiểu nó sai. Rồi giả lại, khi mà thọ bát quan trai có nghĩa là sống một đời sống cẩn mẫn đầu tư, thế mà rồi bây giờ phải nghe thuyết giảng bằng cách này bằng cách khác, như vậy là còn gì là đầu tư cẩn mẫn. Sau khi người ta đến, người ta sinh thọ tám giới để người ta sống một cái ngày như Phật, thế rồi mình lắc trưa lắc chiều lắc sáng gì tới giờ đó đi thuyết giảng để cho người ta nghe pháp, làm cho tâm người ta động, người ta duyên ra, người ta không có thanh tịnh, cái đó là đúng. Cho nên vì vậy mà trong khi đó, khi mà mình đến cái nơi mà người ta dạy hướng dẫn đúng thì tức là cái ngày đó mình sống trầm lặng đầu tư và mình ở trong pháp tứ niệm xứ để cho mình quét sạch coi từng cái tâm niệm của mình khi nó khởi ra, vì mình sống độc cư nó phải có những cái niệm phóng ra, và cái niệm nó phóng ra thì mình mới quan sát cái niệm đó nó thuộc về dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu. Nếu mà trong ba cái lậu hoặc này mà nó nằm trong cái lậu nào thì chúng ta sẽ biết rõ nó là nằm trong lậu nào thì chúng ta đã đẩy lui nó rồi. Và đồng thời chúng ta còn có cái pháp như lý tác ý, khi mà chúng ta thông suốt rồi thì chúng ta ra một cái lệnh để đẩy lui nó liền. Ví dụ như bây giờ chúng ta nó biết ngũ lậu, ngũ lậu là tức là có một cái vật gì đó mà nó bị mất đi, nó làm chúng ta nó đau khổ. Ví dụ bây giờ thầy có cái xe mà bị cắp lấy đi, hoặc là thầy có cái máy này có thằng trộm vô lén lấy, bây giờ thầy mất đi, cho nên vì vậy mà cái vật mà bị mất đó gọi là hữu. Cái hữu, cái vật có đó nó mất đi rồi, nó làm cho tâm thầy nó có lậu hoặc lên, nó có buồn khổ lên, là do đó thì biết là đây là do cái hữu lậu rồi, do cái hữu lậu này nó có, nó khởi đây rồi, vậy thì nó là hữu lậu, nó sẽ đem đến cho mình khổ. Vậy thì những cái vật này nó không phải mình nô lệ cho nó, mình làm tôi tới cho nó, mình sắm nó có mất thì thôi, nó còn có gì mình phải buồn khổ, là do cái lý lượng đó nó làm cho anh ta trở về bình thường, còn không còn nuối tiếc, không còn tiếc gì hết rồi. Bởi vì tất cả mọi pháp đều là vô thường, nay nó của mình, mai của người khác, có gì đâu. Mà nếu mà người ta tham lam, người ta lấy của mình thì đời nay người ta không trả mình, đời sau người ta cũng phải trả, luật nhân quả, tham lam đâu có chạy đâu khỏi đâu. Cho nên mình vẫn phải an vui. Bây giờ mình bị người ta lấy của mình nhiều, đời sau thì người ta đem, người ta cho mình nhiều, có gì đâu, có gì đâu mà sẽ mất cái chỗ nào đâu mà lại thương, lại tiếc, lại làm cho mình khổ đây. Mình ngu quá, không thấy.